Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 522, chương 219, tả tiểu đa lật xe rồi. Mấy nữ sinh đều là bĩu môi mắt trợn trắng. Lần thí luyện này, tả tiểu đa gia hỏa này làm sao lại tựa như là đến du sơn ngoạn thủy. Chỉ lo trang bức hù người, thế mà không thấy được hắn là thế nào làm việc. Các nàng đương nhiên không biết. Tại các nàng xem không đến địa phương, tả đại sư đã đem long huyết phi đao chống đỡ nôn. Tả tiểu đa gắn xong lần này bước đằng sau, thân hình tựa như chớp giật xông về phía trước. Những nơi đi qua, vô số tinh thú bắt đầu tự động tự giác nhảy vọt tiến nhẫn không gian của hắn. Những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ. Trời cao chín thước, khi thì thế mà còn quát to một tiếng. Bay lên không vọt lên. Dùng đẹp trai nhất tư thế, đem một khối rơi xuống lưu tinh một cước đá bể. Oa, quá đẹp rồi. Ban ba ban bốn mấy vị nữ sinh mắt thấy một màn này. Con mắt đều nhìn thẳng. Không hổ là niên cấp thủ tịch a, thật sự là tiêu sái. Phải chết a a a. Tả tiểu đa dương dương đắc ý. Ta không tán gái, nhưng là loại này bị vây xem kinh hô cảm giác. Sảng khoái a. Lập tức lần nữa bày ra tới một cái cực kỳ tiêu sái tư thế. Trên không trung chìm chìm nổi nổi, tay áo bồng bềnh, lập tức lại muốn ngâm một câu thơ. Đúng lúc này, không trung lại có một đám lửa hừng hực lưu tinh mang theo nóng bỏng đuôi lửa rơi xuống. Tả tiểu đa thân thể trên không trung bồng bềnh, tiêu sái tới cực điểm xoay người. Nước chảy mây trôi một cước, mang theo tinh không bộ mang theo tinh quang hiệu quả. Chói lọi không gì sánh được đá ra ngoài. Lộng lẫy một lần xuất thủ. Quả thực là cấp sử thi trang bức. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mấy nữ sinh còn chưa tới kịp thét lên. Chỉ nghe thấy, ngao. Thao thao thao thao. Chấm ngoặc kép, thanh âm như vậy. Tràn đầy cực hạn thống khổ. Nhưng gặp khối kia lưu tinh bị tà tiểu đa tiêu sái một cước đá trúng. Hỏa diễm cố nhiên ứng chân mà tán. Thế nhưng là lưu tinh chủ thể cũng không có vỡ vụn. Y theo nguyên bản quỹ tích, xinh xinh đập xuống. Sau đó, đứng mũi chịu sào tả tiểu đa. Mới vừa rồi còn tiêu sái tới cực điểm tả đại sư. Bưng bít lấy chính mình phải bắp chân. Trên mặt đất hung hăng nhảy. Mặt mũi tràn đầy vặn vẹo. Cực điểm dữ tợn. Đau đau đau. Ta xiết cái ngày. Đây là cái gì tảng đá. Ngọa cái tàu đau chết mất. Chấm ngoặc kép, nguyên bản tiêu sái như thần tiên bên trong người tư thế. Trong chốc lát biến thành độc cước quỷ, ôm chân giơ thẳng lên trời thét dài. Chàng diện nhất thời không đành lòng thốt đổ. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, hạng băng cùng chân phiêu phiêu không nhịn được cười ha ha. Trong lòng khoái ý tới cực điểm, con hàng này trang bức rốt cục lật xe á. Ha ha ha ha, thật thật đại khoái nhân tâm. Đáng giá uống cạn một chén lớn. Hai nữ lòng dạ đại sướng cộng thêm không che giấu chút nào cười lớn. Tranh thủ thời gian chạy xa. Con hàng này lòng dạ hẹp hòi. Hoàn toàn không hiểu được thương hương tiếc ngọc. Này sẽ chính vào thẹn quá thành giận ngay miệng. Tranh thủ thời gian rời đi là đứng đắn. Hôm nay một màn này. Có thể đối ngoại tuyên dương hơn nửa năm. Không tệ không tệ. Thật lâu đằng sau. Tả tiểu đa tê tê, hút lấy khí lạnh, xé mở chính mình ống quần xác nhận thương thế, phát hiện xương bắp chân vậy mà đã gãy mất, hơn nữa còn có một mảnh thiêu đốt vết tích. Ta sát, làm sao có thể cứng như vậy? Tả tiểu đa nhanh ăn vào sinh linh nước, chính mình đem đã xương chật khớp quy vị, trong lúc nhất thời đầu đầy mồ hôi lạnh, còn muốn phân thần lưu ý đừng lại có một khối sao băng rớt xuống, để cho mình mai nở hai độ. Con mụ nó, cho nên nói, người không thể trang bức tất bị sét đánh. Tả tiểu đa lẩm bẩm, người vui mừng không chuyện tốt, chó vui mừng tất có tai. Mẹ nó, thật sự là lời lẽ chí lý a. Ta cái này không thì có tai. Phi phi phi, không có chuyện tốt a, cảm giác đau đớn thoáng giảm bớt. Tả tiểu đa chân sau nhảy lấy đi tìm tảng đá kia. Ta phải nhìn xem. Cái này mẹ nó đến cùng là cái quái gì? Cái này sao băng trừ cứng rắn? Tại sao nóng rực đến tận đây? Vậy mà có thể bị phỏng lão tử. quả thực là quái. Tả Tiểu Đa tu luyện Viêm Dương Thần Công có thành tựu đến nay. Đối với lửa thuộc tính công kích, thậm chí liệt hỏa cơ bản không thế nào kiêng kỵ. Mặc dù không đến mức nói là vạn hỏa bất xâm, nhưng kháng tính cũng là tuyệt đối không thể chê. Phổ thông hỏa diễm, căn bản không có khả năng làm bị thương hắn. Mà khối kia sao băng trừ lực trùng kích độ mạnh đến mức lạ thường bên ngoài. Trong đó uẩn độ cao ấm, cũng làm cho Tà Tiểu Đa líu lưỡi không thôi. Thế mà có thể thương tổn được chính mình. Đây cũng không phải bình thường nhiệt độ cao. Lấy Tà Tiểu Đa đánh giá, nếu như đổi thành lớp những người khác, chính diện ngạnh kháng vừa rồi khối kia sao băng, động một tí liền có khả năng chết người. Bằng Tà Tiểu Đa hiện giai đoạn thực lực, cái này phán định, không tính quá mức. Bến bờ trong một cái hố to, chỉ gặp một khối toàn thân hiện ra màu lửa đỏ tảng đá lớn, đang lẳng lặng nằm tại đáy hố. Trong đó hơn phân nửa chôn sâu dưới mặt đất, đã đập đi vào, nhưng nó toàn bộ tinh thể như cũ hiện ra liệt diễm cháy hừng hực trạng thái, khiến cho đến chung quanh nhiệt độ nóng rực dị thường, ngay cả bùn đất đều đang thiêu đốt. Chỉ là cái này nhiệt độ, bình thường học viên chỉ sợ cũng muốn bị đốt bị thương. Tả Tiểu Đa vận khởi Viêm Dương Chân Kinh, công hạnh mấy tuần, lúc này mới triệt tiêu nhiệt độ. Từng bước một đi đến cạnh hố, nhìn xem chung quanh không ai. Tả Tiểu Đa vận khởi bản thân cực hạn tu vi, một tay lấy khối kia so dưa hấu còn muốn lớn tảng đá lớn từ trong hố bắt đi lên. Xì xì xì, Tả Tiểu Đa hiện đầy Viêm Dương Chân Kinh bàn tay, tự tin đã đủ chống lại cực cao nhiệt độ cao bàn tay. Thế mà phát ra bị nướng móng heo tiếng vang, một cỗ cháy cháy mùi thơm xông vào mũi. Nhịn không được hít mũi một cái. Thơm quá a. Lập tức bật thốt lên kêu lên thảm thiết. Ta thao mẹ nó. Đau quá. Bịch một cái con ném xuống đất. Tả đại sư bưng lấy tay dùng sức vung. Bỗng nhiên nhớ tới chính mình trong mộng thấy qua một chuyện cười. Nói là đi một mình ở trên đường. Trong lúc bất chợt đau bụng. Muốn đại tiện. Không nhịn được loại kia. Nhìn trái phải một cái không người. Ven đường tất cả đều là khoai lang đĩa. Thế là liền thoan đi vào, bắt đầu làm việc. Xong việc về sau, rốt cục thoải mái, lại phát hiện chính mình không mang giấy. Thế nhưng là cái mông dù sao cũng phải xoa a. Bất đắc dĩ từ dưới đất bắt cái khả giác chùi đít. Không nghĩ tới tay cục đất quá tùng, vừa dùng lực liền tàn. Sau đó chính là trà sát chính mình một tay cái kia. Ác tâm rất. Theo bản năng hung hăng hơi vung tay, kết quả ngón tay vung ra trên một tảng đá, đau đến toàn tâm thấu xương. Bây giờ suy nghĩ một chút, cái kia vung tay động tác cùng mình hiện tại, có vẻ như rất là giống nhau a. Tả Tiểu Đa một bên chân đau, một bên tay đau, một bên trong lòng buồn cười. Thế mà chính mình phốc suy cười nửa ngày. Tê dại, ta thật đúng là cái tiện hóa. Chính mình đau muốn chết muốn sống thế mà còn có thể cho mình giảng trò cười để cho mình cũng có thể cười nửa ngày. Chấm ngoặc kép, tiện hóa. Tả Tiểu Đa khinh bỉ chính mình vài câu. Sau đó lại độ đem ánh mắt tập trung đến cái kia một đoàn nóng rực trên tảng đá. Tả Tiểu Đa mắt bốc tinh quang. Đây tuyệt đối là đồ tốt. Tay của mình, liền xem như luồn vào trong lò lửa chậm rãi cầm khối nung đỏ than đi ra. Cũng không phải vấn đề, chớ nói chi là còn vận đủ Viêm Dương Chân Kinh. Thời khắc này sức chịu đựng, khinh thường bầy xài đó là không cần phải nói. Lại nhưng vẫn bị tảng đá kia bỏng. Cái này càng nói rõ chính mình trước đó phán đoán. Không có sai, đưa mắt nhìn quanh phía dưới. Tả Tiểu Đa nhìn thấy lân cận có đầu dòng suối nhỏ. Linh cơ khẽ động, ngay sau đó lợi dụng Linh Miêu Kiếm làm môi giới. Khiêu động tảng đá kia, như là đánh bóng chày đồng dạng, đùng rút một chút, khối kia nóng rực tảng đá một chút xíu hướng phía trước nhấp nhô. Sau đó lại là đùng một chút, lại nhấp nhô, như là liên tục, ước chừng quất 17-8 lần đằng sau. Cuối cùng là đem tảng đá kia đem vào dòng suối nhỏ. Sau đó, một cỗ khói trắng đột nhiên phóng lên tận trời. Khói trắng cuồn cuộn, dần dần tràn ngập. Tất cả đều là bởi vì nóng rực mà bốc hơi đi ra hơi nước. Bất quá trong khoảnh khắc, chung quanh thình lình đã như là xương lớn đồng dạng nồng đậm. Tả Tiểu Đa nằm nhoài bên dòng suối nhỏ bên trên. Đối diện trước như vậy biến cố trợn mắt hốc mồm. Trong suối nước, không, không, là, tảng đá vị trí. Dòng nước thình lình bị hoàn toàn bốc hơi không còn một mảnh. Thượng du cố nhiên không ngừng mà có dòng nước xuống tới. Nhưng chỉ cần đến nơi này liền sẽ bị tức thì bốc hơi. Về phần hạ du, cũng vẫn tiếp tục nguồn nước bổ sung. Tự nhiên là đã ngăn nước. Nhìn xem không ngừng vọt tới rầm rầm nước suối. Nhìn xem không ngừng bốc lên dần dần tràn ngập nồng đậm hơi nước. Đang nhìn phía dưới đã khô cạn thậm chí dần dần khô nứt suối giường. Tả Tiểu Đa đầy người lòng tràn đầy đầy mắt ngốc trệ. Bỗng nhiên nhịn không được vươn đầu lưỡi liếm liếm mình bị đốt bị thương tay. Ta sát, lão tử lần này không oan. Cái này cần là cái gì nhiệt độ? Nước suối vẫn từ rầm rầm chảy xuôi xuống tới. Tả Tiểu Đa chỉ là chừng một phút đồng hồ. Bến bờ đã có tiếng người truyền đến. Bên kia chuyện gì xảy ra? Tại sao lớn như vậy sương mù? Thật đúng là đột nhiên xuất hiện. Hẳn là có biến cố gì? Mau chóng tới nhìn xem. Đã có người phát hiện. Cũng thế, động tĩnh lớn như vậy. Làm sao có thể không ai phát hiện? Tài không thể để lộ ra. Có chỗ tốt, đương nhiên liền muốn độc chiếm. Tả Tiểu Đa bất động thanh sắc dùng kiếm vẩy một cái. Diệt không tháp, đằng một tiếng. Khối kia cổ quái tảng đá ứng kiếm tiến vào diệt không tháp không gian bên trong. Mà khi tiến vào một khắc này, tại đạo thứ hai 1/3 long mạch địa khí sau khi tiến vào. Tả Tiểu Đa tân tân khổ khổ bồi dưỡng mấy trăm khỏa đê giai linh quả mầm. Hiện tại đã dần dần hiện lên khỏe mạnh trưởng thành dấu hiệu mầm cây. Tức thì khô héo, đều chôn vùi. Sau đó, cà thọt lấy chân Tả Tiểu Đa. Lấy một cái tuyệt không nên xuất hiện ở tại trên người tốc độ. Cực tốc rời đi. Bất quá vài giây đồng hồ đằng sau. Bên dòng suối nhỏ liền đã tụ tập không ít tới thí luyện học sinh. Từng cái hết sức chăm chú tại cái kia đang chậm rãi tiêu tán hơi nước. Sau một lúc lâu, tất cả đều hai mặt nhìn nhau không hiểu thấu. Chuyện gì xảy ra? Cái này không? Rất bình thường a. Tả Tiểu Đa chân sau ngay cả nhảy. Cấp tốc tiến vào trong một rừng cây. Tiện tay quét sạch vài đầu thế mà đuôi mù chủ động đi lên công kích tinh thú. Đem hóa thành trường học học phần về sau. Liền là một đầu chui vào diệt không tháp. Bên trong, sớm đã là sóng nhiệt bừng bừng. Loạn xị bát nháo. Ta sát, Tả Tiểu Đa bên này vừa mới đi vào. Tóc cùng lông mi liền là bị cháy một chút. Thể nội viêm dương chân kinh. Thế mà trong nháy mắt lưu động đứng lên. Nhiệt độ quả nhiên nghiêu bức. Tả Tiểu Đa không dám thất lễ. Tức thời đem tầng thứ nhất đại viên mãn trạng thái viêm dương chân kinh vận chuyển tới nơi cực. Cũng lấy công pháp đặc tính hấp thu cỗ này tràn trề nhiệt lượng. Một hồi lâu sau đằng sau. Mới dừng lại động tác. Mặc dù này sẽ diệt không tháp bên trong như cũ sóng nhiệt cuồn cuộn. Nhưng cuối cùng đã là Tả Tiểu Đa có thể tiếp nhận phạm vi. Viêm dương chân kinh. Thế mà thâm hậu rất nhiều. Phát hiện này, để Tả Tiểu Đa vui mừng không thôi. Khối kia cổ quái thiên thạch còn tại tiếp tục không ngừng phát ra nhiệt lượng. Nhưng ở cái này không gian đặc thù bên trong, Tả Tiểu Đa đã có thể thấy rõ ràng tảng đá kia chân thực bộ dáng. Chỉ gặp tảng đá kia, toàn thân đỏ chóe, ngoại tầng tựa hồ có một tầng vật chất gì bao vây lấy. Càng sâu xa thì là ẩn ẩn để lộ ra một cỗ so hỏa hồng còn muốn lóa mắt sắc thái. Tựa hồ là đang không ngừng cuồn cuộn lấy. Xôi trào, ai, nhớ tới đến trường thời điểm nghỉ giữa khóa thời gian tại nữ sinh trước mặt đùa nghịch kết quả treo. Chân quẳng rơi một cái răng sự tình. Không thể không nói, nhân sinh a nhân sinh. Chuyện vui sướng không có nhớ kỹ bao nhiêu. Ngược lại là mất mặt sự tình lúng túng sự tình. Mẹ nó nhiều năm như vậy một chút cũng chưa. Cầu phiếu đề cử. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.